dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, ân. Su-kun, xin tha thứ ta không nghĩ đối ngươi nói láo. Busuji-la-za-e-ko hít một hơi thật sâu. Trong mắt có chút thấp thỏm lo âu. Nàng không tự chủ được hướng về phía trước bước một bước. Nghĩ muốn tới gần Aoki Tsukasa một chút. Nhưng vừa bước ra chân, nhưng lại cương ngay tại chỗ. Aoki Tsukasa cúi đầu xuống, không tự chủ được siết chặt nắm đấm, rất lâu mới ngẩng đầu, một mặt chân thành tha thiết. Saeko học tỷ, mặc kệ có phiền toái gì, ta đều nguyện ý giúp ngươi. Ta là nghiêm túc, Aoki Tsukasa lặp lại một lần, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt đã có lo lắng, vừa có lo lắng, mà lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Nếu như học tỷ cần thổ lộ hết, ta cũng khẳng định sẽ vì học tỷ bảo mật. Aoki Tsukasa nói xong, liền xem Busujima Saeko cúi đầu. Nàng chù trừ mím chặt bờ môi, ngón tay khoác lên trên chuôi kiếm, có chút bất an siết chặt lại buông ra. Ngoặc kép, thật có lỗi, loại chuyện đó, ta sao có thể nói với ngươi lối ra a? Busuji-la-za-e-ko cắn chặt môi dưới, nhìn xem nàng mái tóc màu tím rủ xuống, che đậy hai mắt cùng biểu lộ. Aoki Tsukasa nhất thời không nói gì. Rất lâu, hắn mới do dự đi ra phía trước, vỗ vỗ Busuji-la-za-e-ko bả vai. Học tỷ, không quan hệ, chỉ là ta hy vọng, ta lo lắng sự tình, tuyệt đối không nên phát sinh a. Aoki Tsukasa giọng thành khẩn. Saeko học tỷ, chúng ta không là bằng hữu sao? Busujima Saeko ngẩng đầu, nhìn thấy Aoki Tsukasa mang theo hy vọng ánh mắt, cặp kia khát cầu câu trả lời con ngươi, để cho nàng vốn là phức tạp tâm tư càng thêm phức tạp. Nàng nắm chắc lần mong muốn mở miệng, đem chính mình chôn sâu tại nội tâm bí mật như vậy thổ lộ hết lối ra. Nhưng lại sau cùng bị nàng gấp cắn môi dưới chỗ đau cáo chi bình tĩnh một điểm đi. Busujima Saeko mở miệng, có lẽ người sẽ vĩnh viễn bị hắn chán ghét. Aoki Tsukasa xem Busujima Saeko do dự rất lâu, tốt nhất vẫn là gấp cắn môi dưới giữ vững yên lặng. Chẳng biết tại sao trong lòng cảm giác vắng vẻ. Chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị người lừa gạt hoặc là phản bội giống như khổ sở. Liếm môi một cái, Aoki Tsukasa cúi thấp xuống mắt, thanh âm bình tĩnh, nếu là thực sự không thể nói, quên đi, ngày mai sẽ phải khảo thí. Hôm nay ta muốn sớm về nhà học tập, tạ ơn học tỷ theo ta luận bàn một trận. Học tỷ kiếm đạo thực lực quả nhiên vẫn là thật mạnh a. Aoki Tsukasa nụ cười có chút đáng chát, mà này nụ cười khổ sở rơi vào Busujima Saeko trong mắt, lại làm cho nàng liền ngày xưa luôn luôn mang lên mặt ôn nhu nụ cười đều bảo trì không được, chỉ còn lại có gương mặt mờ mịt lo lắng. Aoki Tsukasa yên lặng nắm mình rơi vào mặt đất trúc đao nhặt lên, bỏ vào kiếm trong ống, đem dụng cụ bảo hộ dỡ xuống để qua một bên. Chuẩn bị rời đi, Busujima Saeko còn đứng tại chỗ, nắm lấy kiếm trúc, ánh mắt rơi vào chỗ hư không, không biết đang suy nghĩ gì. Aoki Tsukasa do dự rất lâu, vẫn là đi tới trước người của nàng, tựa như học tỷ một dạng, ta cũng có đây tuyệt đối không thể nói cho người khác bí mật. Thế nhưng, ta thật không hy vọng học tỷ hội bởi vì cái này bí mật gặp được chuyện gì đó không hay. Aoki Tsukasa cười khổ gãi đầu một cái. À, nếu như học tỷ cần muốn trợ giúp, vô luận lúc nào, địa phương nào, chỉ muốn gọi điện thoại cho ta, ta hội đem hết toàn lực đuổi đến giúp đỡ học tỷ. Busuji Saeko ánh mắt dần dần khôi phục tập trung, nhìn chừng chừng lấy Aoki Tsukasa hai mắt. Lại phát giác cặp mắt kia bên trong Mặc dù có chút thất lạc cùng khổ sở, nhưng lại càng nhiều đều là kiên định. Cái kia, ta đi trước. Aoki Tsukasa đốn nàng lộ ra một cái có chút cứng ngắc mỉm cười. Busujima Saeko rủ xuống tầm mắt, nửa ngày, thấp giọng nói một câu. Tạ ơn. Aoki Tsukasa nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ có thể nhìn thấy nàng thon gầy bóng lưng, rõ ràng cao hơn người ngoài chọn rất nhiều thân hình. Tại đây xem xét thoạt nhìn lại phá lệ gầy yếu, làm người thương yêu yêu. Quay đầu đi, Aoki Tsukasa thấp giọng hồi đáp. Chúng ta là bằng hữu nha. Theo lạch cạch tiếng bước chân dần dần đi xa. Busujima Zueko chậm rãi dựa vào vách tường xếp bằng ngồi dưới đất, đem trúc đao bỏ vào trên đầu gối, giống như ngày xưa bắt đầu minh tưởng, chỉ có cái kia nhỏ bé không thể nhận ra, không ngừng nhẹ nhàng lắc lư thân thể, cùng thoáng ướt át khóe mắt, bại lộ nàng phức tạp tâm tư. Ta trở về. Aoki Tsukasa về đến nhà, thoát giày, trực tiếp đi lên lầu 2, mở ra trước cửa phòng của mình, nắm túi sách cùng áo khoác ném trên giường. Mới xoay người đi khấu trừ vang Sora cửa phòng, nửa ngày, Sora mới từ bên trong truyền đến tiếng trả lời. Ta có thể vào sao? Aoki Tsukasa biểu lộ còn có chút khó mà ức chế thất lạc. Trong phòng truyền đến Sora mỏng manh hắng giọng. Aoki Tsukasa đẩy cửa ra đi vào. Sora vẫn là như cũ, ngồi trước máy vi tính chơi đang hăng say. Aoki Tsukasa xe nhẹ đường quen hướng nàng bên giường đi vài bước, tựa ở bên giường ngồi xuống, một cái tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem ngoài cửa sổ cột điện, nói khẽ, nhiều hội có thể chơi xong. Nhanh, ban đêm ăn cái gì? Sora trên màn ảnh máy vi tính nhân vật trò chơi, tại nói chuyện ở giữa thật nhanh tránh đi công kích của địch nhân, đồng thời hoàn thành giết ngược lại. Hoàn thành như thế đặc sắc kỹ thuật, Sora chỉ là bình tĩnh nhấn xuống về thành cái nút, nghiêng đầu lại nhìn về phía sau lưng Aoki Tsukasa. Tại Sora trong mắt, Aoki Tsukasa đang chống đỡ cái cằm ngốc hô hô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người. Cũng không biết tại nhìn cái gì đó, biểu lộ giống như có chút thất lạc. Hắn đây là thế nào? Sora xem Aoki Tsukasa không có trả lời, không biết đang suy nghĩ cái gì bộ dáng, khẽ nhíu mày, quay đầu trở lại trò chơi. Sora càng chơi càng cảm thấy chơi không đi vào, nhìn xem đồng đội một bộ lớn ưu thế bộ dáng, dứt khoát nắm con chuột hướng bên cạnh vừa để xuống, từ trên ghế ngồi dậy, để trần chân nhỏ đạp trên sàn nhà phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Nàng đi tới Aoki Tsukasa bên người, ra vẻ mệt mỏi hướng trên giường ngồi xuống, trong miệng nói khẽ, chơi mệt rồi. Aoki Tsukasa lúc này mới bị nàng ngồi vào bên cạnh mình động tác kinh hồi phục thần chí, vội vàng cười nói, a, thật có lỗi, vừa rồi thất thần, không có việc gì, ban đêm ăn cái gì? Sora theo đầu giường cầm lấy một hộp kẹo sô-cô-la, lấy ra một cây điêu tại trong miệng, ánh mắt phiêu hốt len lén đánh giá Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, ăn thịt bò, hôm nay làm thịt bò bánh thế nào, phải không? Sora nghiêng nghiêng đầu, không phải nói này loại đồ nhiều dầu mỡ, một tuần liền để ta ăn một lần sao? Aoki Tsukasa cười cười, hôm nay muốn ăn điểm ăn ngon, liền phá ví dụ đi. Đúng, một hồi cơm nước xong xuôi, ta cho ngươi xoa bóp một cái đi. Xoa bóp? Sora nhíu chặt lông mày, hội đau không? Mà lại đối ta hữu dụng sao? Có ích nha. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn xem nàng, Sora bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, không tự chủ được quay đầu đi chỗ khác. Cái miệng nhỏ nhắn còn ngậm kẹo sô-cô-la, ánh mắt phiêu hốt, có thể cho máu của ngươi lưu động càng thêm thông thuận linh hoạt. Còn có khả năng nhường ngươi không thế nào vận động cơ bắp cũng thu đến một chút kích thích. Aoki, Tsukasa chân thành nói, mà lại tuyệt không đau. Chờ theo xong, người hôm nay ngủ chất lượng hẳn là cũng hội tốt hơn nhiều nha. Su là chính mình học sao? Sora bị hắn chằm chằm đến có chút ít mặt đỏ lên. Nắm kẹo sô-cô-la 2-3 lần nhét vào trong miệng. Kéo kẹt nhai. Xem như thế đi. Aoki Tsukasa cười gật gật đầu. Qua một thời gian ngắn, ta đi xứng một bộ châm cứu dùng dài ngắn châm. Lại đi cho ngươi xứng điểm trúng dược. A, Sora nghe vậy, biểu lộ rất là không tình nguyện quay đầu nhìn về phía Aoki Tsukasa. Châm cứu, tựa như trong TV thấy. Như thế châm cứu, yên tâm đi, không có hoàn toàn chắc chắn. Ta chắc chắn sẽ không đối ngươi dùng. Aoki Tsukasa cười chống đỡ giường đứng dậy, vuốt vuốt nàng tóc bạc. Tin tưởng ta sẽ để cho ngươi khá hơn. Quá trình có thể có chút không thoải mái, thế nhưng Sora nhất định phải nhịn một chút. Ngoặc kép, Sora mặc dù thủy chung đối với Aoki Tsukasa nói tới, có thể trị hết lời của mình biểu thị có mấy phần hoài nghi, nhưng lại cũng không muốn cự tuyệt, dù cho tác dụng chỉ là nhường Su chính mình cảm thấy an lòng một chút. Sora cũng cảm thấy này là đủ rồi. Tựa như Aoki Tsukasa không thích liên lụy người khác một dạng. Sora tâm tư cũng giống như thế, mẫn cảm tinh tế, nàng cũng không muốn để cho người khác cả ngày vì chính mình lo lắng hãi hùng. Chỉ là Sora nên xem lập tức sẽ đi ra khỏi cửa Aoki Tsukasa. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Aoki Tsukasa mờ mịt quay đầu. Sora do dự nửa ngày không biết nên nói cái gì cho tốt. Cuối cùng, dứt khoát chỉ là giơ lên chính mình trắng noãn nắm tay nhỏ. Đơn giản từ đơn lại nói có chút cả lăm. Thêm, cố gắng lên. Nói xong, nàng liền mặt đỏ bừng một đầu mới ngã xuống trên giường. Biến mất tại bên dưới chăn. Aoki Tsukasa lăng hô hô sững sờ nửa ngày, mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.